Cẩm Tú Lan San, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, kiếp trước một lần, đã kéo ta ra khỏi thứ tình cảm thấp hèn đó rồi được. Cẩm Nhi con có thể nghĩ như vậy, phụ thân an tâm rồi. Phụ thân uống cạn chén trà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại nhíu mày. Chỉ là phụ thân không ngờ rằng, Tĩnh An lại lợi dụng lúc con bệnh nặng mà dám có ý với thái tử. Nếu biết trước nó gan dạ táo bạo như vậy, lẽ ra từ sớm đã phải gả nó đi rồi. Ta cúi đầu, phụ thân không cần tự trách, thế sự vô thường, ai có thể ngờ nhị muội bình thường trầm tĩnh kín đáo lại có thể đột nhiên có gan làm vậy. Và lại, tình cảm là chuyện hai người, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu thái tử điện hạ thực sự có con trong lòng, sao có thể dễ dàng bị nhị muội làm cho mê muội như vậy. Nói cho cùng, vẫn là con gái và thái tử không có duyên mà thôi. Sau khi nhẹ nhàng dặn dò ta vài câu, phụ thân mới đứng dậy rời đi. Phụ thân vừa đi, ta liền đứng lên khoác một chiếc áo, bảo Thanh Mạn mang một bát canh trừ hàn, đi cùng ta đến từ đường hậu viện. Tiểu thư, nhị tiểu thư đối xử với người như vậy, sao người còn mang canh cho nàng? Thanh Mạn cầm bát canh nóng hổi, mặt đầy tức giận. Ta an ủi nhìn Thanh Mạn một cái, không gặp nàng, sao biết ta thua ở đâu? Nửa tháng trước. Vào ngày đông chí, trong cung tổ chức một hội săn mùa đông, tất nhiên nhà họ Tống đều có tên trong danh sách được mời. Chỉ là, không ai ngờ rằng, ngay khi hội săn mùa đông đang diễn ra sôi nổi, trong rừng lại đột nhiên xuất hiện vài con ngựa hoang bị kinh sợ. Trong lúc hỗn loạn, ta và Tống Tĩnh An, cùng mấy tiểu thư nhà quan khác, đều rơi xuống dòng sông đóng băng mỏng. Ta và các tiểu thư khác gần bờ sông hơn, được cứu lên kịp thời. Còn Tống Tĩnh An thì bị dòng nước ngầm cuốn đi không thấy tăm hơi. Dòng nước ngầm mùa đông chảy xiết và lạnh lẽo, một khi bị cuốn đi, khó mà toàn mạng. Ngay khi cả nhà họ Tống đang lo lắng thì Tống Tĩnh An đã quay về, hơn nữa còn do Sở Vân Hành đưa về, dòng nước ngầm đã cuốn nàng xuống hạ lưu, đúng lúc gặp Sở Vân Hành đang săn B.A.N. gần đó. Ta và Sở Vân Hành đã đính hôn nhiều năm, hắn nhận ra thân phận của Tống Tĩnh An trong một cái liếc mắt. Nên vội vã tự mình đưa nàng về. Sau sự cố này, hội săn mùa đông nhanh chóng kết thúc. Xuất phát từ lòng quan tâm của nhà họ Tống, bệ hạ đặc biệt gửi ngự y đến chữa trị điều dưỡng cho ta và Tống Tĩnh An. Điểm khác biệt là lần này rơi xuống nước khiến ta bệnh nặng, nằm liệt giường hơn nửa tháng. Còn Tống Tĩnh An lẽ ra phải bị cảm nặng hơn, lại như không có chuyện gì, chỉ điều dưỡng hai ngày đã khôi phục sức khỏe. Chỉ là sau sự việc này, Tống Tĩnh An đã thay đổi. Nàng từ bỏ sự trầm tĩnh kín đáo trước đây, trở nên cởi mở hoạt bát. Trong những ngày ta bệnh nặng, nàng còn làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Cải trang nam giới uống rượu hoa, đi dạo thanh lâu, làm thơ soạn nhạc cho các cô nương trong thanh lâu, xông vào thơ lâu của các văn nhân để thi tài. Đối mặt với những khó xử từ các văn hào, nàng ba bước một bài thơ, bảy bước một bài từ, khiến toàn bộ văn nhân kinh ngạc đến không nói nên lời. Đều tán thưởng tài năng kinh thế của nàng. Chẳng mấy chốc, Tống Tĩnh An nổi danh khắp kinh thành, trở thành người con gái được chú ý nhất trong kinh thành. Hàng ngày người đến Tống phủ gặp nàng, muốn đàm thơ hỏi chuyện không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lẽ ra Tống Tĩnh An vốn dĩ nên phong quang vô lượng, được mọi người tung hô, lại hàng ngày đi theo sau thái tử điện hạ, hai người cùng nhau đàm thơ, luận ca phú, thương quốc sách, trò chuyện dân sinh. Cho đến khi ánh mắt thái tử nhìn nàng dần dần thay đổi, cho đến khi các lời đồn về họ bắt đầu lan truyền. Tất cả những điều này, khi ta đang nằm liệt giường, không phải là ta không biết. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web Monkey. Vui lòng không react, ta biết thái tử dẫn nàng đi dạo mai viên làm rượu mơ, biết thái tử cùng nàng đi dạo hội đèn thả đèn sông. Cũng biết thái tử vì nàng mà tiêu tốn ngàn vàng, mua một thanh lâu, còn giải tán toàn bộ cô nương trong lâu, chỉ vì nàng muốn bảo vệ công lý, trả lại tự do cho các cô nương này. Từng việc một, nếu xảy ra với người khác, quả thực là điều đáng ngưỡng mộ, không phải không là một câu chuyện đẹp, cách chương.